Vũ thần chúa tể, chương 956, bạo phát hỗn loạn, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, vô số công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt cuốn lên thật lớn chân lực ba động, toàn bộ quảng trường như là sôi trào một dạng đầy trời công kích như là hạt mưa một dạng khắp nơi rơi xuống nước. Hơn 100 tên võ tôn đồng thời xuất thủ này là bực nào uy thế? Coi như là bảy đại vương triều người thực lực có mạnh hơn nữa. Nhất thời cũng khó mà ngăn cản. Huống chi bảy đại vương triều người tuy là cường đại. Nhưng dù sao tất cả mọi người ở đồng nhất cấp bậc. Cũng không có thuộc về chênh lệch. Phốc phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt. Bảy đại trong vương triều thì có chừng 10 người bị đánh nổ lên đến. Hóa thành huyết vụ, còn có hơn 10 người trọng thương. Từng cái gào thét kêu thảm lùi lại. Đồng thời ma trì trong còn lại dịch thể cũng nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên là những thứ này phổ thông vương triều võ giả biết ngược lại muốn liều mạng. Không bằng trước đoạt một ít ma trì trong dịch thể lại nói. Đến lúc đó chạy đi. Cũng không uổng bản thân phục dụng đi khiến. Chỉ là trong nháy mắt công phu. Ma trì trong còn lại ma dịch liền biến mất. Hiển nhiên bị rất nhiều người đều điên cuồng cất vào bản thân chiếc nhẫn chữ vật. Mà còn lại 70-80 khỏa ma tinh. Cũng bị mọi người chớp mắt hãy thu tụ sạch sẽ. Chỉ còn dư lại một cái trụi lùi chi. Liền một giọt ma dịch cũng không có còn lại. Chứng kiến ma dịch biến mất. Bảy đại vương triều người tất cả đều phẫn nộ. Chu Chính Thư càng là giận dữ hết. Nếu cho bọn hắn mặt. Bọn họ không biết xấu hổ. Đem những này đáng chết dân đen tất cả đều giết. Căn bản không cần Chu Chính Thư mở miệng. Còn lại hơn 50 tên bảy đại vương triều võ giả đã tất cả đều trước tiên phản sát qua đây. Trong hoành thiên kiêu tựu như cùng một vệt sáng một dạng trong nháy mắt tiến vào trong đám người. Phốc phốc phốc phốc phốc. Ánh sáng màu đen như là xuyên qua đám người tử thần. Trong nháy mắt. Hơn 100 tên trong võ giả bất kể là lục giai hậu kỳ võ tôn vẫn là nửa bước vũ vương cao thủ. Không có một có thể đi ngăn cản được hoành thiên kiêu chốc lát. Lưu quang lướt qua, trong nháy mắt thì có 6-7 tên võ giả kêu thảm bạo vỡ đi ra. Trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Kiệt kiệt kiệt, coi là nhiều người là có thể phản kháng sao. Ngây thơ, đắc tội ta bảy đại vương triều. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Hoành thiên kiêu cười gằn. Thân hình ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua. Mỗi đánh xuống một đòn. Thì có một gã võ giả ngã xuống. Ung dung như là chém dưa thái rau. Không chỉ là hoành thiên kiêu. Lý Nguyên Thành. Chu Chính Thư cùng võ giả cũng đều thần sắc tức giận. Tiến vào đám người. Xem như bách triều chi địa thập đại tân tú nhân vật. Thực lực bọn hắn vượt xa phổ thông võ giả. Mỗi đánh xuống một đòn. Tất có một gã võ giả ngã xuống. Chớp mắt, thì có hơn 20 tên phổ thông vương triều võ giả ngã xuống. Vô cùng thê thảm thái quá. Giữa song phương lộ vẻ nhưng đã giết ra chân hòa. Hai bên căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Giết, trong đại càn vương triều hơn 10 tên cường giả. Ánh mắt ngưng tụ ở đế thiên nhất cùng lãnh vô song trên thân. Bọn họ đã sớm tiếp cận hai người thật lâu. Chỉ là hơi lớn cục. Trước không có động thủ mà thôi. Hiện ngay đầu tiên liền hướng hai người đánh tới. Hơn 10 tên võ giả giết hướng hai người. Trong đầu lĩnh 4 người. Đều là nửa bước vũ vương cấp bậc. Giơ tay lên giữa. Kinh khủng chân lực ngưng tụ. Hóa thành từng đạo chân lực hồng thủy, che đậy xuống, liền để cho chúng ta kiến thức một chút. Cái gọi là đại càn vương triều võ giả, cuối cùng lại có bao nhiêu cường. Đối mặt mọi người tấn công, đế thiên nhất cùng lãnh vô song cư nhiên không có bất kỳ nhường đường. Hai người trong con ngươi nổ bắn ra quang mang, mãnh liệt, nhất tề nhún người nhảy lên, đột phá nửa bước vũ vương. Hai người tự tin tăng nhiều. Trên thân chiến ý phun trào. Long tượng lực. Phong lưu vân động. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song như là hai đạo lưu quang. Trong nháy mắt tiến vào này bốn gã nửa bước vũ vương trong. A hát, còn dám phản kháng, quá ngây thơ, chết. Đại Càn Vương triều bốn gã nửa bước vũ vương thấy thế, đều là cười lạnh một tiếng. Bọn họ đều biết, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song lúc trước cũng chỉ là lục giai hậu kỳ võ tôn mà thôi. Trước ở ma trì trong, mới vừa mới đột phá nửa bước vũ vương. Như vậy võ giả, cư nhiên cũng dám phản kháng. Trong cơ thể chân lực bắt đầu khởi động. Tứ đại nửa bước vũ vương trên thân khí tức lần thứ hai tăng vọt. Bàn tay trong nháy mắt che đậy xuống. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Làm song phương công kích đụng vào nhau là lúc. Đại Càn Vương triều bốn gã nửa bước vũ vương sắc mặt tức khắc biến. Đối phương trong công kích ẩn chứa một cổ mãnh liệt trùng kích lực. Trong nháy mắt nổ nát bọn họ tấn công. Đồng thời hướng trên người bọn họ bạo dũng mà tới. Điều đó không có khả năng. Bốn trong lòng người kinh hãi. Sắc mặt đại biến giữa. Thân hình vội vàng lui lại. Nhưng không kịp. Mắt mở trừng trừng nhìn Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song công kích. Rơi ở trên người bọn họ. Kêu thảm thiết vang lên. Trong hai người trực tiếp bị đánh nổ lên đến. Hai người khác. Cũng là khạc ra tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Chuyện này, bốn người phía sau còn lại gần 10 tên Đại Càn Vương triều cường giả. Trong nháy mắt sửng sốt, đùa gì thế, tả đại ca bọn họ cũng đều là nửa bước vũ vương cao thủ. Hơn nữa còn là khi tiến vào thiên ma bí cảnh trước. Cũng đã đột phá đến nửa bước vũ vương. Bốn người bọn họ liên thủ. Đối phó hai cái vừa mới đột phá nửa bước vũ vương đại uy vương triều võ giả. Vậy mà hai chết hai thương. Chính trong khiếp sợ, liền thấy Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song mục hàm sát khí. Trong nháy mắt giết hướng đám người bọn họ. Không tốt, mấy trong lòng người kinh hãi. Vội vàng lui lại, nhưng Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song. Tốc độ nhanh đến kinh người. Đặc biệt Lãnh Vô Song, thân hình như là một vệt sáng, trong nháy mắt đi qua vài Đại Càn Vương triều võ giả. Quanh ầm một tiếng, vài tên võ giả kêu thảm một tiếng, nhất tề bạo liệt, mà Đế Thiên Nhất thì thân hình nguy nga, giống như một tôn đế vương. Bàn tay nâng lên, ẩn chứa kinh người hắc sắc lưu quang, một chưởng đắp đè xuống. Phốc. Ở bàn tay hắn xuống ba tên Đại Càn Vương triều lục giai võ tôn. Trong nháy mắt bị đánh nổ thành thịt nát. Thời gian nháy con mắt. Bảy tên Đại Uy Vương triều võ tôn ngã xuống. Hai gã Đại Uy Vương triều nửa bước vũ vương bỏ mình. Lợi hại. Tần Trần thẳng ở trong đám người đề phòng. Chứng kiến Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song xuất thủ. Ánh mắt tức khắc nhăn lại. Hai người bọn họ thi triển vũ kỹ. Chắc là theo cổ Nam Đô chỗ ấy lấy được đi. Hai người không hổ là cái thế thiên kiêu. Đột phá vũ vương sau. Thực lực lại đáng sợ như thế. Tần Trần tinh mắt cỡ nào. Liếc mắt liền nhìn ra. Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song đột phá nửa bước vũ vương sau. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ít yếu hơn Thẩm Mộng Thần như vậy nhân vật thiên kiêu. Phải biết rằng, ban đầu ở cổ Nam Đô Đại Bỉ thời điểm, hai người bài danh, còn muốn ở U Thiên Tuyết trên, chỉ yếu hơn hắn và huyết ma giáo ma lệ. Hôm nay có tinh thần hạt giống bọn họ, kết hợp cổ Nam Đô chiếm được vũ kỹ. Một khi lớn lên, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hà, chỉ là ở đây sát lục, cũng trong nháy mắt hấp dẫn Hoành Thiên Kiêu chú ý, kiệt kiệt kiệt. Có chút ý tứ, không nghĩ tới này Đại Uy Vương triều hai tên tiểu tử. Tu vi không kém, mắt sáng lên, Hoành Thiên Kiêu thân hình thoát một cái. Bỏ ra trước mặt hắn đối thủ, trong nháy mắt giết qua đến. Đồng thời hai đạo hắc sắc lưu quang, như là quỷ vật một dạng phút chốc xuất hiện ở Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song phía trước. Hắc sắc lợi trào. lộ vẻ dữ tợn sát ý, giống như lưỡi hái tử thần, trong nháy mắt cắt hướng hai người yết hầu. Uy lực cường không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.